chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, đưa bị cắm sừng. Vừa mới Vương Đại Đông phá hủy chỗ kia hiên, rõ ràng cũng là chuyên môn thiết trí pháp trường, dùng để xử phạt những cái kia phản bội chạy trốn yêu cơ. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lúc này, chỉ sợ những cái kia yêu cơ nhóm ngay tại tự thể nghiệm các nàng chính mình thành lập địa ngục đi. Nếu như ta Cửu Lăng Xa có thể sống sót, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Đổ sụp trong sơn động, vang lên suy yếu, lại bao hàm phẫn tiếng giống giận dữ. Máy bay tựa hồ gặp phải một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Run lẩy bẩy, Vương Đại Đông trong ngực Ngạn Ngọc giống như là chấn kinh một dạng. Thân thể không ngừng run rẩy, Vương Đại Đông nhanh chóng vuốt ve Ngạn Ngọc phía sau lưng. Đừng sợ sư tỷ, có ta ở đây, theo máy bay bình ổn. Ngạn Ngọc cũng dần dần khôi phục bình thường. Sư tỷ, trước kia đều là ngươi đang chiếu cố ta, về sau thì để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ngạn Ngọc phía sau lưng, đạt được Lạc Khuynh Thành trên thân Loan Phượng Quyết công lực. Chẳng những để hắn khôi phục lại nguyên bản trình độ, hơn nữa còn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Theo ẩn thế cấp trung cấp đột phá đến ẩn thế cấp cao cấp. Tuy nhiên không có thể làm cho hắn đột phá ẩn thế cấp. Bất quá đây đã là vô cùng khả quan kết quả. Đến thánh cảnh, tu luyện thì sẽ biến vô cùng chậm chạp. Có lúc rất nhiều năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cảnh giới. Vương Đại Đông có thể tại ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa theo siêu phàm cảnh đỉnh phong. Đột phá đến ẩn thế cấp, hơn nữa còn đạt tới ẩn thế cấp đỉnh phong, chỉ có thể nói là cái kỳ tích. Bất quá, hắn cũng trải qua rất nhiều gặp trắc trở, rất nhiều lần đều kém chút chết. Sau mấy tiếng, máy bay đến Giang Đô thành phố, trời đã thẳng sáng, Vương Đại Đông đem Ngạn Ngọc tạm thời an bài tại địa ngục trong căn cứ. Mà Lạc Khuynh Thành thì trở lại Khuynh Quốc Khuynh Thành chủ trì đại cục, an bài tốt hết thảy sự vật về sau. Vương Đại Đông thì trở lại Đông Quận biệt thự, vừa mới nhảy cửa sổ tiến vào phòng ngủ mình, chính là nghe được Lâm Thi Nghiên bên kia truyền đến vang động. Chắc hẳn Lâm Thi Nghiên cần phải rời giường. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tắm rửa, sau đó thay đổi đồ ngủ, rồi mới từ trong phòng ngủ đi tới. Lão bà đại nhân, chào buổi sáng. Vương Đại Đông cố ý duỗi người một cái, biểu hiện ra một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, làm bộ chính mình vừa mới tỉnh ngủ. Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, hôm nay ngươi không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi. Ách, Vương Đại Đông nhất thời mừng rỡ như điên. Cái này tổng giám đốc đại lão bà lúc nào trở nên như thế khéo hiểu lòng người. Chờ một chút, tê liệt, chẳng lẽ lão cuối cùng cũng biết ta đêm không về ngủ. Vương Đại Đông sửng sốt, gặp Vương Đại Đông một bộ nhức cả trứng biểu lộ. Lâm Thi Nghiên im lặng nói, tốt xấu ta cũng là lão bà ngươi. Ngươi một buổi tối đều không ở nhà, ta không có khả năng một chút cũng không phát hiện được a. Cái kia, lão bà đại nhân, Vương Đại Đông muốn giải thích. Tốt, đừng nói, ta biết ngươi có ngươi việc cần hoàn thành, ta không sẽ quản ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi về sau tận lực cho ta nói một tiếng. Không phải vậy, ta sẽ lo lắng, Lâm Thi Nghiên nói khẽ. Lão bà đại nhân, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, ta cảm giác có chút không thích ứng. Vương Đại Đông cảm động sắp lệ rơi đầy mặt, vậy liền lăn đi làm điểm tâm. Lâm Thi Nghiên đôi mắt đẹp quét ngang, tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Lần này, Vương Đại Đông là thật lệ rơi đầy mặt, cảm thấy mình thật là có chút phạm. Tiện, người ta tổng giám đốc đại lão bà thật vất vả ôn nhu một lần. Không phải được bản thân làm, xem ra chính mình tiện thuộc tính đã không có thuốc nào cứu được. nhìn đến Vương Đại Đông hấp tấp xuống lầu làm điểm tâm. Lâm Thi Nghiên nằm ở trên lan can, tuyệt mỹ gương mặt bên trên sắc thực hiện lên một vệt hạnh phúc ý cười. Tuy nhiên gia hỏa này luôn luôn nửa đêm đi ra ngoài. Có thể chí ít, hắn còn biết trước hừng đông sáng trở về. Điều này nói rõ, hắn là chân chính đem nơi này làm thành nhà mình. Vương Đại Đông tốc độ cực nhanh, nồi cháo ngon, liền đi trên lầu bồi chính mình tổng giám đốc đại lão bà đi. Lão bà đại nhân đều hiểu như vậy hắn. Hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Lúc này, Lâm Thi Nghiên chính ở trong WC. Lão bà đại nhân ngươi vì cái gì thường xuyên cầm lấy thật tốt tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới. Tiền tiền hậu hậu đâm chính mình. Còn có thật nhiều nước nước chảy ra nha. Vương Đại Đông tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo một dạng nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông, ngươi có thể không đem đánh răng nói như vậy dưới. Chảy sao, Lâm Thi Nghiên im lặng. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên đầu giường điện thoại di động kêu một tiếng. Hẳn là thu đến một cái tin nhắn ngắn. Cầm thú, đi giúp ta nhìn một chút điện thoại di động. Lâm Thi Nghiên ngay tại đánh răng. Tự nhiên không có cách nào nhìn điện thoại di động. Liền nói với Vương Đại Đông. Được rồi, Vương Đại Đông cao hứng nói. Lâm Thi Nghiên nguyện ý để hắn hỗ trợ nhìn điện thoại di động. Điều này nói rõ đối với hắn là phi thường tín nhiệm. Không có cái gì so tín nhiệm càng đến khiến người ta cảm động. Bất quá, làm Vương Đại Đông nhìn tới điện thoại di động phía trên nội dung bên trong. Sắc mặt nhất thời hơi hơi một liền, chỉ gặp trên đó viết. Vì cái gì một mực không tiếp điện thoại ta? Đây là một cái số xa lạ. Ngữ khí nghe có chút mập mờ a. Vương Đại Đông nhìn xem chính trong phòng tắm rửa mặt Lâm Thi Nghiên. Bình phục một hạ tâm tình. Để cho mình không nên suy nghĩ nhiều. Rất có thể là khách hàng loại hình. Đúng vào lúc này, Lâm Thi Nghiên điện thoại di động lại thu đến một cái tin nhắn ngắn. Người bận rộn nữa cũng nên hồi ta một chiếc điện thoại a. Dù là hồi cái tin tức cũng tốt. Nhìn đến đây, Vương Đại Đông cũng có chút không bình tĩnh. Mẹ nó, giọng điệu này, cảm giác càng thêm mập mờ. Không tức giận, không tức giận, nhất định không phải ta muốn như thế. Vương Đại Đông cưỡng ép ngăn chặn lòng nghi ngờ. Lão bà đại nhân đã nguyện ý để hắn nhìn điện thoại di động. Nói rõ nàng là bằng phẳng, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đội nón xanh sự tình. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên điện thoại di động lại liên tiếp thu đến hai cái tin nhắn ngắn. Không liên lạc được ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu sốt ruột sao? Ngươi có thể trải nghiệm ta loại cảm giác này sao? Về sau ngươi có thể hay không đừng dạng này? Đã không phải lần đầu tiên, ta sắp sụp đổ. Cái này hai cái tin nhắn ngắn, trực tiếp đánh nát Vương Đại Đông trong lòng sau cùng tưởng tượng. Còn không phải lần đầu tiên, sắp sụp đổ, cái này mẹ nó rõ ràng cũng là tình nhân ở giữa mới có thể dùng từ ngữ. Chẳng lẽ, Lâm Thi Nghiên thật cho hắn đội nón xanh? Vương Đại Đông nội tâm 10 phần khuấy động, tuy nhiên hắn ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân. Nhưng hắn lại không cho phép chính mình nữ nhân có hắn nam nhân. Không có cách, cái này là nam nhân đều sẽ có tự tư. Bất quá, Vương Đại Đông dù sao cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người. Tại chưa có xác định chân tướng sự tình trước đó, hắn là không biết vọng có kết luận. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thi Nghiên rửa mặt hoàn tất theo nhà vệ sinh đi ra. Là ai phát tới a? Lâm Thi Nghiên hỏi, há, là dự báo thời tiết. Vương Đại Đông nói láo, cũng tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh. Lâm Thi Nghiên cũng không nghĩ nhiều. Sau đó đi đến tủ quần áo trước, xuất ra một cái túi ném cho Vương Đại Đông. Cười nói, Đại Đông, đây là ta tặng quà cho ngươi. Vương Đại Đông đem cái túi mở ra, chỉ gặp là một cái mũ, xanh biếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.